Chàng rể siêu cấp, chương 2069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường CO6 Nua Sơ Y Dịch Dịch khi Xuông gỡ mặt nạ Xuông, khuôn mặt kiên nghi lại đẹp trai kia y hiền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc đầu Trương Tiểu Thư khinh thường đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên, ngay sau đó, giày mắt lóe ra đều là hoa dân hỏi hợt. Tướng mạo của Hàn Tam Thiên hoàn toàn vượt quá dự y hiệu của Trương Tiểu Thư, thậm chí còn làm tâm Trương Tiểu Thư rung động. Mặc dù nàng ít nhiều gì cũng có chuẩn bị tâm lý, dù sao có thể khiến cho một đám nữ nhân vây quanh một con vít, nếu như dáng người không phải đặc biệt tốt vậy thì giá trị nhan sắc trinh là không tệ. Chi là, không nghĩ tới Hàn Tam Thiên có thể đẹp trai đến như thế này. Mặc dù dáng người có kèm chút, không phù hợp với y ngoại hình mãnh nam cơ bắp mà Trương Tiểu Thư muốn. Phương diện kia có thể sẽ kém chút nhưng vì hạnh phúc của đệ đệ, nàng ngược lại cũng không quá chú ý, được. Coi như còn có thể. Ngươi lên kiệu gì, mặc dù ngoài miệng Trương Liều Thư nói rất thản nhiên, nhưng trong lòng ít nhiều có chút chờ mong. Dù sao với kẻ thiên vị mảnh nam cơ bắp như nàng mà nói, có thể chọn người có tiêu chuẩn già tiên nhan sắc nhưng lại dễ đánh ngã yên kiểu. Hiển nhiên già em mờ nhan sắc này khiến nàng cực kỳ thích mới có thể phá bỏ quy củ này y. R.A.A. Án in A Hàn Tam Thiên lộ ra một nụ cười, tiếp đó đeo mặt lên. Thật có lỗi, tôi đã nói qua có không có tư cách. Hàn Tam Thiên nói xong, xoay người bỏ đi. Tiện nhân, người nói cái gì? Sau khi Trương Tiểu Thư sừng sốt cả người đều là lửa giận. Chưa từng có bất kỳ nam nhân nào có thể từ chối hàng. Hàn Tam Thiên làm như vậy, mặt mũi của hàng còn ở đâu? Chẳng lẽ, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hàn Tam Thiên có chút dừng lại, quay đầu nói. Ta cảnh các ngươi, người tốt nhất nghĩ cho thông suốt rồi hãy trả lời. Ta thế nhưng là đại tiểu thư Trương gia, thân thế vạn kim. Những nữ nhân không phải kia kẻ có thể so sánh được. Ngươi có thể được ta nhìn chúng đã là vinh hạnh của ngươi. Hơn nữa, chó, đợi ngươi ở phía sau chính là vinh hoa phú quý. Hưởng không hết, những thứ này có khi còn nhiều hơn hẳn những nữ nhân kia cho ngươi. Trương Tiểu Thư nhịn cơn giận xuống. Lạnh giọng quát, Hàn Tam Thiên nhìn không được cười lèn. Được, vậy tôi lập y ại lần nữa. Tôi không có hứng thú với loại phụ nữ như có. Trong mắt tôi, đứng bảo. Mà có thể cùng với bọn họ chính là so sánh với những người khác có N2I9 phỉ. Sis bản quyền 1120 ạ 1Q7 cũng không dáng một đông. Nghe rõ rồi chứ, giọng nói của Hàn Tam Thiên lạnh lùng. Câu nói này như ia một cái tát cực lớn y ẻn mặt của hàng. Trương Tiểu Thư tức giận đến răng năm đều đã sắp cắn nát ngón tay thon dài cũng nắm chặt thành nắm đấm. Hận không thể ăn sống nuốt tươi Hàn Tam Thiên. Tiểu Tư thối, người mẹ nó quá phận rồi. Từ chối Trương công tử nhà ta còn thôi đi, ngay cả Trương tiểu thư nhà chúng ta cũng muốn từ chối. Ta ra lệnh cho ngươi, yập thức xin y ối. Châu Từ nổi giận, Hàn Tam Thiên y à do hắn dẫn đến. Nếu như Hàn Tam Thiên chọc giận công tử và tiểu thư trách tội đến lên người Châu Từ, hắn cũng không muốn đâu. Cho nên, lúc này nhảy ra là thích hợp nhất, mà dường như đồng thời ngay tại lúc Châu Từ tức giận, mấy chục tên đại hàn ở bên người cũng đồng thời dưng dậy. Trong mắt lừa giận phùng phùng, muốn trực tiếp một quyền đâm chết Hàn Tam Thiên. Nhìn những chàng hán thân hình cao y ơn, Hàn Tam Thiên khinh thường cười một tiếng. Tiểu Tư thôi, nếu tả không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn lên kiệu của Tiêu Thu. Đi, bằng không mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng trách chúng ta vô tinh, mấy đại hàn nói xong vừa lắc lắc bả vai Minh, vừa xoa xoa bàn tay. Sương U2Y9 phỉ, Sis bản quyền 1120 ATANQ. Cột va chạm phải ra tiếng vãng, nhìn thấy dáng vẽ này, Trương tiểu thư yap thư xê khinh thường hư y ảnh. Van xin bản tiểu thư, ngoan ngoãn yãm chó đực cho bản tiểu thư, nhìn phản nhượng ở dáng dấp không tệ của ngươi, cỗ kiệu này của ta còn giữ y ải cho ngươi. Mười mấy tên đại hàn không chỉ có dáng người cực lớn mà lại tu vi khá cao, là trợ thủ đắc lực của Trương công tử. Hiển nhiên, thủ hạ của Trương công tử nếu như không có chút bản lĩnh, sao hắn lại dám đi nhãn chiêu mộ của hai nhà Diệp phù chứ? Cho nên, người ở dãy lúc này đều không khỏi cười y ảnh. Đối bọn chúng mà nói, Hãn Tam Thiên có hai, ưa chọn, hoặc là bị đám người này đánh chết, hoặc là ngoan ngoãn quay lại làm chó. Đã sớm bảo ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi cứ y ảnh không nghe, Châu Tử làm về bất đắc dĩ than khổ, trong mắt y ảnh tức giận nhìn Hàn Tam Thiên, dù sao, Hàn Tam Thiên đã hủy hoại kế hoạch ban đầu của Hãn. Chỉ bằng các ngươi, Hàn Tam Thiên khinh thương cười y ảnh. À con vịt sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, công phu này là học được khi lừa gạt nữ nhân hát có điều. Một chiêu nãy dối pho, nữ nhân có lẽ có tác dụng U2Y9 phỉ. Sis bản quyền 1120 ATANQ. một nhưng đôi với năm đêm lại không hàng cả cái dâm. Một đại hàn y ạnh giọng mà đáp, nữ nhân cần thế nhưng, à cái lưỡi mềm mà không phải mạnh miệng. Trương tiểu thư chào phúng lại phòng đăng nói, nàng chưa từng che giấu dục vọng của mình ở phương diện này. Thậm chí còn lấy việc không chế rất nhiều nam nhân làm kiêu ngạo. Bởi vì như thế có thể thỏa mãn nhu cầu thân thế của mình, đồng thời cũng là bằng chứng vẻ ngoài của mình có thực lực. Khỏe miệng Hàn Tam Thiên giật một cái, đột nhiên dưới chân có hơi rùng sư xê. Xoa ti chỉ thấy mấy tàn ảnh trực tiếp đứng còn ở nguyên chỗ. 10 tên đại hàn ngay cả phản ưng cũng không phản ưng lại liên đột nhiên cảm thấy mắt tôi sầm lại, tiếp đó ngực đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Thân thế ở chỗ quái lực này mà trọng thương, hay lên mấy chục mét. Rầm, rầm, rầm, 10 tên đại hàn trong nháy mắt như là 10 cái dĩa sắt lớn nện yên mặt đất ầm ầm không ngừng. Còn lại lên đại hắn là tiểu đội trường là vì tu vi của hắn M. Y 9 phỉ, Pepsis bản quyền 1120A1Q5 cao hơn một chút, hại có những người kia làm khiên thịt hắn đã thấy được Hàn Tam Thiên mạnh mẽ lao tới chỗ mình. Hắn cuống quýt giơ nắm đấm lên, trực nếp dùng hết toàn lực một quyền đánh tới Hà Tam Thiên, chừng 10.000 cản. Hàn Tam Thiên xông lên đồng thời cũng gợi cho, quyền bản, trực tiếp đối ỉ đầu, dầm, à cánh tay thô như đờ của tên đó sau khi dụng phải ỉ nắm đấm của Hàn Tam Thiên đột nhiên như là gỗ mục đâm phải đá. Ớn, trực tiếp âm vang nổ tung từ bên trong, ngay sau đó cánh tay của tráng hắn thoát ly khói trói buộc. Hóa thành một đống cục thịt bay về phía sau, V.K. 565 bản quyền 1120 giả ý US cách chương.